Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa không có dung mạo, sao thế lại bình thường như thế? Chuông tan học vang lên, giáo sư dặn dò bài tập xong đi ra khỏi phòng học. Phát tài rồi, phát rồi. Phương Linh ngồi trên ghế vui vẻ nhìn chi phiếu, quá nhiều tiền. Còn thương 10 vạn, đây là toàn bộ nghiệp phúc của Hứa Thiên Ái. Lần này cô có tiền đi Nhật Bản du lịch rồi. Cậu điên gì thế, vui lắm hay sao? Hứa Thiên Ái buồn bực hỏi. Còn không phải ván bài lần trước, Phương Linh giải thích móc một tấm chi phiếu từ trong túi ra. Đây, cái này là của cậu, bên trong có 20 vạn. 20 vạn? Hứa Thiên Ái hét sầm lên. 20 vạn đều là của cô. Ánh mắt cả lớp thoáng chốc đều tập trung lên người cô. Đừng có hét lớn tiếng như vậy, Phương Linh bịt lỗ tai ai oán nói. Lỗ tai của cô suýt nữa thì điếc rồi. Tớ biết cậu rất vui, nhưng mà nhỏ tiếng một chút thì tốt hơn. Quá thu hút người khác. Phương Linh làm sao bây giờ? Tớ chưa từng có nhiều tiền như vậy, giống như đang nằm mơ vậy. Bình thường, bây giờ số tiền kia đã là của cậu, cậu muốn dùng thế nào thì dùng. Vậy, Phương Linh, cậu nhận được bao nhiêu? Cũng không nhiều 10 vạn mà thôi, nhưng cũng nhiều với tớ rồi. Vậy cậu muốn làm gì với số tiền kia? Đương nhiên là đi Nhật Bản chơi. Nhật Bản, cô muốn đi từ lâu rồi, cô cũng muốn ăn hải sản của Nhật Bản từ lâu rồi. Còn cậu, bây giờ có 20 vạn, cậu dự định làm gì? Vẫn chưa nghĩ tới. Bình thường thì muốn mua thứ này thứ kia, nhưng khi có tiền cô thật sự không biết nên mua cái gì. Vậy bây giờ cậu nghĩ là được rồi. Phòng học đột nhiên rối loạn làm như lời của Phương Linh ngừng lại. Cái gì vậy? Hứa Thiên Ái hỏi. Hội trưởng, bạn trai của cậu đến. Phương Linh huyết sáo đáp. Cô xoay người nhìn về phía cửa phòng học, quả nhiên thấy Tư Hiên Giật mặc quần áo màu vàng nhạt, nhàn nhã đi đến. Đi theo anh. Tư Hiên Giật đi đến trước mặt Hứa Thiên Ái, tóm lấy tay cô kéo ra ngoài. Đi đâu? Cô có chút lảo đảo đuổi theo hắn. Phía sau em còn phải lên lớp. Nghỉ đi. Tư Hiên Giật vò đầu, bây giờ ra ngoài gặp ông của anh. Đều là Tử Nhai gây họa, hắn có bạn gái cần gì nhiều chuyện cơ chứ. Chẳng những giúp hắn tuyên truyền miễn phí khắp nơi, lại còn thêm mắm thêm muối. Bây giờ làm cho ông ngoại, cha mẹ, em gái, cho tới người làm vườn, lái xe, người hầu, ai cũng đều biết hắn có bạn gái. Di động của hắn từ hôm qua đến giờ vang lên chưa bao giờ ngừng, làm hắn không thể không tắt máy. Khoa trương nhất là ông ngoại hắn, nghe thấy hắn có bạn gái, lập tức bỏ qua hội nghị quan trọng ở Mỹ, gấp gáp trở về xem bạn gái hắn như thế nào. Đi gặp ông ngoại anh. Là Lý Ngạo Lệ thường xuyên xuất hiện trên TV. Cô chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp người nhà hắn nha. Mà bọn họ chỉ mới quen nhau một tháng, chắc chưa đến lúc gặp người nhà đi. Đúng. Hắn kéo cô ngồi trên chiếc xe thể thao trước cửa trường. Kỳ thật, hắn cũng chưa muốn đưa em gái béo đến gặp ông ngoại. Cô là cô gái của hắn, không cần người khác bình luận. Nếu không phải ông ngoại nói nếu hắn không chịu đưa Thiên Ái đến gặp, ông ấy sẽ người bắt cóc cô đến biệt thự Lê Viên. Hắn đành phải đưa cô đi gặp ông. Hắn không hy vọng em gái béo của hắn sẽ chịu kinh hãi gì. Lúc một ngụm nước bọt, Hứa Thiên Ái bất an nói. Nhưng em sợ. Đây là lần đầu tiên cô đến gặp người nhà của hắn. Đừng sợ, chúng ta ngồi một chút sẽ tới, không lâu đâu. Có khi hắn thật lòng an ủi cô, tay cô đang run. Có lẽ cô thật sự rất sợ. Cô gật đầu, vùi đầu vào ngực hắn. Vì hắn có nhất định phải có dũng khí đối mặt với người nhà của hắn. Cho dù người nhà của hắn là Lý Ngạo Lệ, cao cao tại thượng, trong thương giới cũng vậy. Sức mạnh của tình yêu là có thể chiến thắng mọi thứ, nhưng cô vẫn sợ. Nửa giờ sau xe ngừng lại, bước xuống không đợi người hầu chạy đến. Tư Hiên Giật đã mở cửa xe lôi kéo Hứa Thiên Ái vào biệt thự. Ông ngoại đâu? Hắn hỏi người hầu đứng ở cạnh cửa. Là thái gia đại sảnh đợi thiếu gia. Vì thế hắn lại lôi cô đến đại sảnh. Một ông cụ hòa ái đang ngồi thưởng thức trà long tĩnh mà người hầu đưa lên. Quả nhiên là trà ngon. Khi hai người xông vào phòng khách, ông đặt chén trà xuống, vất tay kêu người hầu lôi ra. Tiểu Giật thật sự có bạn gái. Nhớ lại mấy ngày trước, khi hắn nghe được tin này suýt nữa thì té từ trên trời xuống. Cháu ngoại hắn từ trước đến nay vốn không có hứng thú với con gái. Lần nào giới thiệu, nó cũng luôn từ chối. Là hại hắn còn tưởng nó là người đồng tính luyến ái. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng yên tâm, ít nhất Tiểu Giật của hắn có hứng thú với con gái. Cháu đưa người đến rồi. Tứ Hiên Giật nhàn nhạt nói, tay vẫn nắm lấy Hứa Thiên Ái. Ông biết. Lý Ngạo Lệ mỉm cười nói, nhìn Hứa Thiên Ái từ trên xuống dưới. Quả nhiên đúng như lời Tiểu Nhai, là một cô gái vô cùng bình thường. Ánh mắt của cháu ngoại hắn đúng là có vấn đề. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Tiểu Giật nắm tay cô bé nãy giờ, hắn tận khó tin tưởng Tiểu Giật thật sự đang quen với cô gái này. Cháu là Hứa Thiên Ái đúng không? Cùng trường với Tiểu Giật. Vâng, nhưng thấp hơn một lớp, cháu mới năm nhất đại học. Ông gọi cháu là Thiên Ái được rồi. Hứa Thiên Ái vừa quan sát Lý Ngạo Lệ vừa trả lời. Hắn đúng là Lý Ngạo Lệ thật hòa ái, có cảm giác như con nhà bác bên cạnh, hoàn toàn không nghiêm trang như trên TV, làm cho cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy Thiên Ái cháu học ngành nào? Hán ngữ, văn học. Rất tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net